Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, đệ 1134 chương bát tiên cục. 5. Sao sao sao những người đó đầu lấy cực kỳ mau tốc độ ở chuyển động, giống như khủng bố vũ khí huyết tích tử giống nhau, hướng Dương Tử Mi xoay tròn mà đến. Tiểu Thiên cùng gợn sóng đồng thời bay ra đi, một cái một bên, giúp Dương Tử Mi ngăn trở những người đó đầu tập kích. Tiểu Thiên, gợn sóng, các ngươi tránh ra, ta chính mình tới. Dương Tử Mi lúc này ở cách làm bên trong, Tiểu Thiên cùng gợn sóng xông tới, đối nàng chẳng những vô lợi, ngược lại có tệ. Tiểu Thiên gợn sóng vừa nghe, biết chính mình nôn nóng sai địa phương, vội vàng lui trở về, đứng ở một bên khẩn trương mà nhìn. Dương Tử Mi trên tay đồng tiền kiếm vèo vèo rung động, kim mang bắn ra bốn phía, bước lui một chút những cái đó tập kích mà đến đầu. Hoắc Văn Đông đầu vẫn luôn bất động, Dương Tử Mi cũng không có bởi vì nó bất động mà thả lỏng cảnh giác, tương phản, nó bất động là nguy hiểm nhất. Dương Tử Mi lại không thể sử dụng pháp lực đem nó đổ bay, nàng cần thiết đến bảo trì đầu hoàn chỉnh. Trên tay Chu Sa dương lên, mũi kiếm kéo vô số quang hoàn hướng đầu sườn biên đâm tới. Đầu đột nhiên há mồm bay lên, cư nhiên ngậm lấy mũi kiếm. Dương Tử Mi không nghĩ tới nó cư nhiên sẽ có như vậy nhất chiêu, tay run lên muốn thanh kiếm từ nó trong miệng rút ra, ai biết nó lại gắt gao cắn không bỏ, theo mũi kiếm trên dưới đong đưa, thậm chí phát ra khủng bố tiếng cười. Mà ở Hoắc Văn Hoa trong tay kia khối ngọc dựa vào vô thân quỷ tắc ôm đầu ở lăn lộn kêu rên, thật là khó chịu, ta thật là khó chịu, mau buông tha ta, buông tha ta. Nhìn đệ đệ hồn như vậy khó chịu, Hoắc Văn Hoa tâm cũng nôn nóng khó chịu, hắn chân tay luống cuống mà ân ủi nói, Văn Đông, ngươi nhẫn nhẫn, Dương đại sư thực mau đêm này trận phá, thực mau khiến cho ngươi đầu thân hợp nhất, thật là khó chịu, thật là khó chịu, thật là khó chịu. Vô thân quỷ đau đến giống như bị vô số tiểu quỷ ở xé rách. Dương Tử Mi cũng nghe thấy hắn tiếng kêu rên, nàng hiện tại cơ hồ ở vào lượng đan hoàn cảnh, đầu bị hạ cổ, thậm chí hung ác mà cắn nàng đồng tiền kiếm mà đi, nếu là mặt khác đầu, nàng là không chút do dự làm nó nổ mạnh khai, mặt khác đầu tiếp tục bay nhanh về phía nàng tập kích mà đến. Dương Tử Mi nguyên bản dùng cổ đồng tiền bày ra cửa sắt trận đối với này đó đầu mất đi hiệu lực, tương phản, tiền đồng bị chúng nó nuốt, bởi vậy nàng chỉ có một tay đối phó Hoắc Văn Đông kia đầu, một tay không ngừng mà biến ảo chỉ quyết đối phó kia mặt khác bảy cái giống huyết tích tử giống nhau hung mạnh đầu người. Đây là kế lần trước cùng quỷ hàng sư giao phong lại một lần ác chiến. Nói thật, nàng tình nguyện đối mặt thiên quân vạn mã, đều không nghĩ đối mặt này tám máu chảy đầm đìa quỷ dị đâu người đại chiến. Ghê tởm mà khủng bố, này mấy cái đầu vô luận là ngạnh công, vẫn là thuật công, đều không có khởi bao lớn tác dụng, xem ra. Ngày đó bày ra này bát tiên cục người, pháp lực cơ hồ có thể cùng nàng tương đương, bởi vì đề cập đến Hoắc Văn Đông, lúc này nàng cũng không thể lấy ra tiểu trung tới đối phó. Ở tự hỏi nếu không còn có càng thêm có lợi pháp khí thời điểm, nhìn đến kia chỉ thu hồn túi, nghĩ tới ngàn hồn tiêu, đối. Nàng thiếu chút nữa quên nàng mới vừa thu như vậy một con lợi hại quỷ tiêu. Từ thu hồn túi đem ngàn hồn tiêu phóng ra, ngàn hồn tiêu một bị thả ra, liền lập tức cùng những cái đó đầu dây dưa ở bên nhau. Hơn nữa này đây bảo hộ nàng vì trung tâm ở chiến đấu. Nó lực công kích cùng lực phòng ngự cực kỳ cường. Bất quá, này đó đầu cũng không yếu. Có điểm kỳ đương cổ, đối cảm giác. Khả năng đều là xuất từ cùng pháp sư bút tích nguyên nhân. Nhưng đối Dương Tử Mi tới nói, đã vậy là đủ rồi. Chỉ cần nó có thể giúp chính mình ngăn cản trụ này đó vô vị đầu công kích, chính mình có thể chuyên tâm mà đối phó Hoắc Văn Đông kia đầu. Sao sao sao, hết chương.